Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27 Tận Thế Trò Chơi 27. Nguyên lai là như thế này a. Hạ Tịch vỗ vỗ chính mình ngực. Một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Làm ta giật cả mình. Ta còn buồn bực ta cũng không có đắc tội ai. Như thế nào có người muốn giết ta đâu, xin lỗi, đối phương thực thành khẩn mà xin lỗi. Nếu hiện tại hiểu lầm cởi bỏ, ta hy vọng chúng ta chi gian không cần có vô vị tranh đấu. Nếu các ngươi bảo đảm sẽ không thương tổn ta nói, ta hiện tại liền có thể ra tới, hảo a. Hạ Tịch thanh thúy trong thanh âm tràn ngập hữu hảo ý cười. Ngươi vốn dĩ cũng không phải cố ý muốn làm thương tổn chúng ta sao? Chúng ta đương nhiên sẽ không so đo, Diệp Không Thanh khẽ nhíu mày. Thúy lục sắc trong ánh mắt toát ra một tia không kiên nhẫn, Hạ Tịch vươn ra ngón tay. Nhẹ nhàng chọc chọc Diệp Không Thanh rũ tại bên người tay trái mu bàn tay, Diệp Không Thanh cúi đầu. Nhìn về phía Hạ Tịch, không rõ nguyên do, Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh chớp chớp mắt. Trong mắt toát ra một tia giảo hoạt, Diệp Không Thanh sửng sốt một chút. Theo sau hắn rũ xuống lấy thương tay, ta đã thuyết phục ta đồng bọn lạp, Hạ Tịch thanh âm lại ngọt. Lại tốt đẹp, tự hồ đối với đối phương là hoàn toàn tín nhiệm. Ngươi xuất hiện đi, nam nhân đầu tiên là cẩn thận mà thăm dò nhìn thoáng qua. Thấy rõ Hạ Tịch dung mạo lúc sau hắn đột nhiên lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Sau đó hắn chậm rãi đi ra, nam nhân vóc dáng không cao. Đại khái 1m7 tả hữu, tóc húi cua. Dáng người có chút mượt mà, ăn mặc tây trang cà vạt cùng giày da, thoạt nhìn lại cùng ngồi ở văn phòng bạch lĩnh không có gì quan hệ. Ngược lại rất giống là tiêu thụ, thật là xin lỗi. Ta không nên đối với các ngươi động thủ, nam nhân xấu hổ mà cười. Xin lỗi thực chân thành, may mắn các ngươi không có việc gì, bằng không ta muốn áy náy chết, trong tay của hắn còn cầm súng lục. Hiển nhiên cũng không có hoàn toàn buông cảnh giác, nhưng vì làm chính mình thoạt nhìn không có gì địch ý, hắn lấy thương tay rũ tại bên người. Họng súng chiều hạ, mọi người đều không có việc gì liền được rồi tương đương, Hạ Tịch không thèm để ý vẫy vẫy tay, lại tò mò hỏi, đúng rồi, ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này a? Cái này, nam nhân gãi gãi chính mình mặt, cười gượng, ta trước tự giới thiệu một chút đi. Ta kêu Trịnh Hiệu, là cái giám đốc kinh doanh, ta kêu Hạ Tịch, Hạ Tịch theo Trịnh Hiệu mà đề tài nói. Là cái học sinh, nói xong nàng phụt một tiếng nở nụ cười. Bất quá hiện tại đều là tận thế. Nói ra trước kia chức nghiệp cũng không có gì dùng đi, Trịnh Hiệu nhịn không được đi theo cười. Ngượng ngùng, ta tự giới thiệu thời điểm thói quen nói như vậy. Trong lúc nhất thời còn không có sửa đổi tới, nói xong hắn nhìn về phía đứng ở một bên Diệp Không. Thanh, không biết vị tiên sinh này như thế nào xưng hô. Diệp Không Thanh hơi hơi nâng cằm lên, đôi mắt nhìn phía trước, bởi vì thân cao chênh lệch. Hắn tầm mắt trực tiếp từ Trịnh Hiệu đỉnh đầu xuyên qua. Nhìn về phía nơi xa, Trịnh Hiệu thấy Diệp Không Thanh không coi ai ra gì bộ dáng. Cũng không tức giận, hắn quay đầu nhìn Hạ Tịch hỏi, các ngươi như thế nào sẽ ở cái này địa phương? Nơi này thoạt nhìn mau sụp. Vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi, hắn trong giọng nói tràn ngập quan tâm, Hạ Tịch tán đồng gật đầu. Ta cũng cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, nói. Nàng vãn khởi Diệp Không Thanh cánh tay. Chúng ta vẫn là một bên đi ra ngoài. Một bên nói chuyện phiếm đi, Diệp Không Thanh không có phản kháng. Theo Hạ Tịch ý tứ đi ra ngoài, hảo a, Trịnh Hiệu xoay người đồng thời. Tầm mắt liếc hướng Hạ Tịch trong tay folder, bất quá bởi vì Hạ Tịch đem có văn tự kia một mặt dán ở chính mình trên người. Trịnh Hiệu không có nhìn đến, đúng rồi Hạ Tịch, ngươi như thế nào sẽ tới loại này nguy hiểm địa phương tới? Trịnh Hiệu lại lần nữa đưa ra vấn đề này. Tấu chương xong, hết chương.